Đích nữ truyện ký, chương 224, sâu mọt không còn, nhiếp gia rơi đài chung. Góc truyện audio.com, hoàng thượng vừa tức giận vừa khó nén thất vọng ngắn đối với nhiếp gia, đích xác chưa bao giờ tin tưởng tuyệt đối như với hai nhà Hạ Lam, nhưng nếu không có chút tín nhiệm nào, sao hắn có thể đem một phần tư hổ phù giao cho Tín Dương hậu chứ? Không chỉ như thế, hắn còn cho phép tất cả nam tử nhiếp gia đều tòng quân, đãi ngộ này, ngay cả phủ Tĩnh Quốc công cũng không có. Tuy rằng để lại tiểu thư nhiếp gia làm con tin, nhưng chẳng lẽ Lam gia cũng không để nữ quyến lưu lại sao? Tín Dương hậu lấy lý do như vậy đến tạo phản, không khỏi có chút quá cưỡng ép. Trẫm chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn tràn ngập oán hận với trẫm. Qua nhiều năm như vậy, năm chữ này vừa nói ra, giống như là chạm phải nghịch lân của Tín Dương hậu, hắn cười lạnh nói. Hóa ra hoàng thượng còn nhớ rõ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, đêm khuya tỉnh mộng, chẳng biết hoàng thượng có cảm thấy chột dạ hay không? Trẫm vì sao phải chột dạ? Hoàng thượng hỏi lại, trẫm chưa bao giờ làm chuyện sai trái, không thẹn với thiên địa, không thẹn với dân chúng, tại sao lại nói đến chột dạ? Tín Dương hậu nhìn hoàng thượng, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi hắn vì sao có thể vô sỉ như thế? Nếu hoàng thượng cảm thấy không thẹn với lòng, vậy liền nhường ngôi đi, coi như là trả giá vì ngài đã quá dối trá. Những năm qua, hoàng thượng hưởng hết phú quý nhân gian, long ỷ này cũng nên đổi cho người khác ngồi chút đi. Thần cảm thấy nhị hoàng tử cũng không tệ, không biết ý hoàng thượng như thế nào. Người đây là đang thay trẫm quyết định người làm chữ quân. Không phải chọn người làm chữ quân, Tín Dương hậu chậm rãi nói. Là tân đế, lập nhị hoàng tử làm chữ quân, hoàng đế này còn có thể sống mấy chục năm nữa, đợi đến khi thái tử có thể đăng cơ, lại phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa vậy? Còn không bằng dứt khoát trực tiếp bức cung. Hoàng thượng giận dữ phản cười. Cho nên người mới ngầm thành lập quân đội chính là vì một ngày này có thể chống lại trẫm. Tín Dương hậu ung dung nhìn hoàng thượng, tựa hồ đang cười nhạo hắn tự cho là đúng. Chống lại ngươi, hoàng thượng, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng hai người Thanh Vương cùng Tĩnh Quốc công là có thể ngăn cản nhiếp gia quân của ta? Bọn họ có tài, chẳng qua cũng chỉ là hai con chó săn của ngươi, không có tư tưởng của riêng mình, nhưng ta không phải, thứ ta muốn có được so với dự liệu của ngươi còn lớn hơn rất nhiều. Hắn hoàn toàn không thèm để ý hoàng tử sắp thành tân đế đang ở trước mặt, nói như vậy rất có khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái. Bởi vậy có thể thấy được hắn thật sự không để nhị hoàng tử vào mắt. Nhị hoàng tử nghe vậy, trong lòng không thể ngờ, hai tay cũng lặng lẽ nắm chặt thành quyền, nhưng vẫn tạm thời nhẫn nại. Hắn cũng chỉ chịu đựng nửa khắc này khuất nhục này mà thôi. Đợi cho hắn đăng lên đại bảo, hãy xem hắn đuổi tận giết tuyệt nhiếp gia thế nào. Cho đến lúc đó, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tín Dương hậu còn có cái gan ở trước mặt hắn hồ ngôn loạn ngữ hay không. Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử liền cảm thấy trong ngực nháy mắt thanh thản hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, càng thêm cảm thấy tiền đồ vô lượng, chỉ cần bức ép phụ hoàng nhường lại cái kia vị trí, chỉ cần hắn lấy được ngọc tỷ truyền quốc, ngồi lên đại bảo, cái thiên hạ này sẽ chính là của hắn. Thứ hắn tha thiết ước mơ từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng có thể chiếm được. Góc truyện audio.com. Cho đến khi đó, mỹ nhân, quyền thế, cái gì cần có đều có, Hạ Liên Phòng cũng được, Hạ Mạt Hồi cũng thế, đều là vật trong túi của hắn. Những người từng xem thường hắn, những người chướng mắt hắn, hắn đều có thể quang minh chánh đại đứng ở trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ phủ phục dưới đất cầu xin hắn tha thứ, khóc lóc nức nở sám hối cầu xin. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh động lòng người kia, nhị hoàng tử liền kích động cả người phát run. Hắn tựa hồ như đã nhìn thấy ngày đó đến. Ánh mắt hoàng thượng đột nhiên trở nên sâu không lường được, hắn vẫn như cũ không chút sức mẻ mà ngồi trên long ỷ. Như là muốn xác nhận cái gì lại hỏi Tín Dương hậu một câu. Ngươi thật sự quyết định phạm phải tội đại nghịch bất đạo như thế. Tín Dương hậu cười nói. Đã đến lúc nào rồi, chẳng lẽ hoàng thượng còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Chúng ta dù sao cũng là quân thần một hồi. Hoàng thượng có từng thấy ta đổi ý bao giờ chưa? Dứt lời, búng ngón tay kêu vang. Lệnh thủ hạ của mình đi ra. Nếu hoàng thượng không nguyện ý rời khỏi cái long ỷ này, vậy các ngươi hãy đến giúp ngài ấy một chút. Thoại âm rơi xuống một hồi lâu mà cũng không thấy binh sĩ ẩn thân chỗ tối đi ra. Tín Dương hậu nhướng mày, đột nhiên nảy sinh dự cảm bất tường. Một giây sau, hắn rút trường kiếm bên hông ra, muốn lấy mạng hoàng thượng, ít nhất cũng phải tóm lấy hoàng thượng để làm con tin tìm đường sống cho mình, bằng không. Không dám nói trước sự tình sẽ phát triển đến mức nào. Hắn có thể ngồi trên vị trí hôm nay mà vẫn luôn sừng sững không ngã chính là dựa vào lực sâu sắc cùng sức quan sát tuyệt hảo này. Binh tướng trải qua huấn luyện của nhiếp gia quyết không có khả năng khi nhận được mệnh lệnh của quan trên mà không hiện ra, cho nên, đương nhiên đã xảy ra biến cố gì đó. nhưng khi trường kiếm của hắn cách hoàng thượng có chừng nửa thước lại bị một căn ngân đao ngăn trở. Trong phút chốc tia lửa văng khắp nơi, hoàng thượng lại mắt cũng không chớp một chút, chỉ lặng lặng ngồi nhìn. Người xuất hiện ở trước mặt khiến Tín Dương Hậu lộ ra biểu tình kinh ngạc. Là ngươi, Thành Vương đâu để ý đến hắn, đối với loại loạn thần tặc tử như Nhiếp Vô Tích hắn ngay cả nhìn một cái cũng cảm thấy ghê tởm. Ngân đao vừa chuyển, liền đánh bay trường kiếm của Tín Dương Hậu ra, rồi sau đó chắn hoàng thượng ở phía sau. Hoàng huynh, ngươi còn ổn không? Thần đệ cứu giá chậm trễ, mong hoàng huynh tha thứ. Ngươi nói lời gì vậy, huynh đệ một nhà chẳng lẽ còn cần khách sáo như thế? Hoàng thượng cười mắng hắn một câu, hoàn toàn không vì thế cục trước mắt mà lo lắng. Tựa hồ mặc kệ ai thua ai thắng, hắn đều không để ý, trên thực tế đâu thể không để ý nha, mà là hắn đã sớm biết mọi chuyện vẫn trong khống chế của bản thân mình, cho nên đối với việc Tín Dương Hậu từng bước ép sát, hắn chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là bất an. Ách, trước khi Hạ Liên Phòng nói hết ra cho hắn nghe, hắn đúng là có một chút xíu bất an. Nhưng hiện tại không có rồi. Biết Thanh Vương đã bí mật hồi kinh, hơn nữa Nhiếp gia quân cũng đã bị khống chế, khối đá lớn trong ngực hoàng thượng liền rơi xuống, thấy Tín Dương Hậu bức cung, cũng liền mặc kệ. Mắt thấy hai người này tựa hồ có xu thế định trò chuyện tiếp, Tín Dương Hậu cười lạnh nói. Cho dù Kỳ Đông Túc trở về thì thế nào? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ với cái thân xác của người phàm này hắn còn có thể ngăn cản được trăm vạn đại quân hay sao? Trăm vạn đại quân, lúc này, một giọng nữ mềm mại thanh lãnh truyền lại đây. Đã đến lúc nào rồi mà hầu gia còn đang làm xuân thu đại mộng sao? Cùng với thanh âm này, Hạ Liên Phòng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng vẫn một thân nghê thường tuyết trắng như cũ, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười giễu cợt. Ta ngược lại là quên mất hầu gia còn chưa biết nhỉ, lần này trở về cũng không chỉ có một mình vương gia, còn có mấy chục vạn nam nhi của đại tụng ta, đám người kia của hầu gia, ngoài đại bộ phận ở tại biên cương, một bộ phận nhỏ còn lại ở trong thành Yến Lương cũng sớm đã bị Ngụy Hoài Dân Ngụy đại nhân bí mật tiêu diệt rồi. Về phần mấy tâm phúc dưới trướng hầu gia, đại đa số đều đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, gàn bướng hồ đồ thì đã bị xử quyết, hầu gia vẫn nên ngẫm lại, nên xoa dịu nộ khí của hoàng thượng như thế nào để người tha mạng cho cả Nhiếp gia nhà ngươi đi. Tín Dương Hậu không tin, ngươi nói bậy, điều đó không có khả năng. Hắn cẩn thận tính toán mấy chục năm, lấy được lại là kết quả này ư, hắn không tin, hắn không tin. Quân đội của ta đã tập kết ở ngoài thành, bọn họ sẽ nhanh chóng công thành tiến vào, huyết tẩy Yến Lương. Huyết tẩy Yến Lương, hoàng thượng không dám tin lặp lại bốn chữ này một lần nữa. Nhiếp Vô Tích, ngươi còn nhớ rõ, ngươi vẫn là con dân của đại tụng ta sao? Dân chúng trong thành Yến Lương này, là người cùng một quốc gia với ngươi, sao ngươi có thể dễ dàng nói ra lời huyết tẩy Yến Lương như vậy? Nếu truyền đi, không sợ người khác mắng ngươi quên nguồn quên gốc chết chưa hết tội. Những lời Tín Dương Hậu nói lúc trước kỳ thật đều không thật sự chọc giận hoàng thượng, nhưng một câu huyết tẩy Yến Lương này lại làm cho hoàng thượng thật sự nổi giận. Dù cho Tín Dương Hậu mưu đồ gây rối, hắn cũng cảm thấy hắn ta chỉ là lầm đường lạc lối, bằng không qua nhiều năm như vậy tại sao vẫn nhẫn nhịn không động thủ, nhưng lại nhất định muốn chọn thời gian cũng không được tính là hoàn mỹ để bức cung chứ. Hắn còn ảo tưởng, Nhiếp gia vẫn là cao môn thế gia của đại tụng hắn, vẫn trung thành và tận tâm, trung quân ái quốc. Nhưng hết thảy, hiển nhiên toàn bộ đều chỉ là vọng tưởng của hắn. Ở trong lòng Tín Dương Hậu căn bản là không có đại tụng, càng không có dân chúng đại tụng. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được sát khí trong lòng. Gia tộc lòng muông dạ thú như Nhiếp gia có mặt mũi gì mà đứng trong hàng ngũ tứ đại thế gia đứng đầu Yến Lương. Thấy hoàng thượng gầm lên, Tín Dương Hậu chỉ cười lạnh. Hoàng thượng năm đó vì hoàng vị, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng có thể hại, nay ta chẳng qua cũng chỉ là cố gắng vì điều mình mong muốn mà thôi, ta có lỗi gì. Nếu thật sự có sai, đó cũng là nhờ hoàng thượng vị. Minh quân, này làm gương nha, hắn đem hai chữ, Minh quân, kia nhấn đặc biệt rõ ràng, ý tứ châm chọc cực kỳ nồng đậm. Thanh vương nói, hoàng huynh cần gì nói lời vô nghĩa với loại tiểu nhân này như thế. Nói xong, thân hình như gió lao về phía Tín Dương Hậu. Hai người bọn họ là đối thủ nhiều năm qua, trong lúc nhất thời lại phân không ra thắng bại. Hạ Liên Phòng đứng nhìn ở một bên, sớm đã có thị vệ tiến vào hộ giá cũng đưa hoàng thượng mang theo đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, nhị hoàng tử vẫn cứng đờ nhìn hết thảy phát sinh, một giây trước hắn cho rằng bản thân mình đã chạm đến giấc mộng kia, nhưng một giây sau, hắn liền nhanh chóng bị đánh về nguyên hình, phát hiện vị trí kia vẫn xa không thể với như lúc ban đầu. Không, có lẽ phải nói là càng thêm xa vời. Bởi vì chuyện hôm nay, hắn tất nhiên sẽ không có khả năng một lần nữa được phụ hoàng sủng ái tín nhiệm, đời này, hắn đã vô duyên với hoàng vị. Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử liền sinh ra ý tưởng được ăn cả ngã về không. Tín Dương hậu không nhất định sẽ thua, còn có Nhiếp gia quân kia, chỉ cần hắn có thể thành công rời khỏi hoàng cung, sau này cũng không lo không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Quan trọng nhất là chạy trốn, hắn không nhất định có thể quay về, nhưng lưu lại, vậy thì tuyệt đối sẽ là cái chết. Dư Quảng khóe mắt nhìn thấy Hạ Liên Phong đứng ở cách đó không xa, tay áo nàng bay bay. Dung mạo tuyệt thế, từ xa nhìn lại quả thật có cảm giác gì thế độc lập. Nhị hoàng tử vừa động tâm niệm đã đưa tay muốn bắt lấy Hạ Liên Phong. Một nữ tử tay trói gà không chặt như Hạ Liên Phong, đâu thể trốn được. Mắt thấy sắp bị bắt, Thanh Vương thấy thế không khỏi lá gan cũng nứt. Ta phòng, từ lúc hắn âm thầm hồi kinh, đến tận bây giờ hai người mới được gặp mặt, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa kịp nói. Hạ Liên Phong lại mở to mắt thấy nhị hoàng tử càng ngày càng gần. Hắn giơ tay muốn đến bắt nàng, Hạ Liên Phong mỉm cười, lộ ra một nụ cười đẹp đến nỗi người nhìn không thể hô hấp với nhị hoàng tử, sau đó thừa dịp nhị hoàng tử sừng sốt trong nháy mắt đem thuốc bột trong tay đập vào mặt hắn đang lao đến. Nhị hoàng tử cảm thấy không ổn, muốn nhịn thở cũng đã không kịp. Không biết thứ thuốc kia của Hạ Liên Phong lấy ở đâu ra. Dược hiệu phát tác vô cùng mau, trong giây lát nhị hoàng tử đã ngất xỉu ngã xuống đất phát ra một tiếng vang nặng nề. Hạ Liên Phong cười khẽ vỗ vỗ tay. Ngọc Hành lập tức dẫn người tiến vào đem nhị hoàng tử kéo đi ra ngoài. Nửa nén hương trước hắn còn đang kiêu ngạo như một con khổng tước, nhưng giờ phút này, hắn chỉ còn là con chó rơi xuống nước đang vô lực dãy giụa. Vì hoàng vị, lại muốn cấu kết cùng người như Tín Dương hậu, người như vậy làm sao có thể làm hoàng đế tốt. Sau khi mang nhị hoàng tử ra, Ngọc Hành lại âm thầm đi vào, hắn cung kính đứng tại bên người Hạ Liên Phong, thấy bên trong đại điện Thanh Vương cùng Tín Dương hậu đang chiến đấu càng thêm lợi hại, liền không kềm chế được muốn đi lên hỗ trợ. Hạ Liên Phong kéo hắn lại, lắc lắc đầu. Ngọc Hành kinh ngạc, Vương Phi, để cho ngài ấy tự làm đi. Hạ Liên Phong nói, cũng để cho Nhiếp Vô Tích thua tâm phục khẩu phục. Đại khái sau một nén nhang, thắng bại rốt cuộc cũng được định ra, trường kiếm của Tín Dương hậu đã bị gãy, ngân đao của Thanh Vương lại vẫn lóe sáng long lánh, để ngang giữa cổ Tín Dương hậu, chỉ cần hắn hơi chút động đậy liền có thể cắt đứt tĩnh mạch của hắn ta. Vương gia thật sự rất bản lãnh, qua nhiều năm không tỉ thí, hóa ra đã sớm vượt qua ta. Tín Dương hậu cũng không có vẻ uể oải, ngược lại hưng chí bừng bừng tán thưởng Thanh Vương. Thanh Vương lãnh đạm nhìn hắn, góc truyện audio.com. Ngươi nên nhận tội, tất cả Nhiếp gia quân đều đã bị bản vương khống chế, các con của ngươi cũng đều ở trên tay bản vương, dạo gần đây, bọn họ ở biên cương làm không ít chuyện thương thiên hại lý, bản vương đã đem chứng cứ tội ác của bọn họ nhất nhất chỉnh lý đầy đủ, sẽ nhanh chóng đưa tới Yến Lương Phủ, đến lúc đó, ngươi liền cùng bọn họ cùng tiếp nhận luật pháp nghiêm trị đi. Nói xong, liền muốn thu hồi ngân đao, Tín Dương hậu lại vào lúc này dùng sức đưa người về phía trước. Đao sắc bén lập tức cắt đứt tĩnh mạch của hắn, máu tươi không thể khống chế tuôn ra. Chỉ chưa đến 10 giây Tín Dương hậu đã nhắm mắt lại, không mở ra nữa. Nhưng mà trước khi hắn chết lại há miệng im lặng nói vài chữ ta không có thua. Thanh Vương lạnh lùng rút ngân đao lại, tùy tay xé rèm cửa xuống trà lau, rồi sau đó thản nhiên nói. Ngươi thua rồi, Tín Dương hậu mở mắt chết không nhắm mắt. Lau đao xong, Thanh Vương đột nhiên nhớ tới, hình như có một cô nương không nghe lời hắn dặn dò, lặng lẽ xuất hiện ở nơi này. Vì thế hắn mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Liên Phong, thấy nàng chính chớp một đôi mắt phượng ngập nước đang nhìn mình, đáy mắt kia không biết là sùng bái hay là vui sướng, nhìn khiến hắn cảm thấy mềm nhũn tâm địa, tra ngân đao vào vỏ để qua một bên, vẫy tay với nàng. Ta phòng, lại chỗ ta bên này. Trong lời nói, vô cùng thân mật. Hạ Liên Phong lại không, trái lại còn ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. Chàng qua đây, Thanh Vương bất đắc dĩ, đành phải đi qua, cũng mặc kệ quanh mình còn có kẻ thứ ba là Ngọc Hành, trực tiếp tiến lên ôm lấy Hạ Liên Phong. Chỉ khi ngửi được khí thức nam tử dễ ngửi trên người hắn, Hạ Liên Phong mới tin tưởng hắn thật sự đã trở lại. Tuy rằng đã sớm biết hắn ẩn giấu trong kinh thành nhưng không được gặp mặt nàng vẫn cảm thấy nôn nóng. Kỳ thật buổi tối mỗi ngày Thanh Vương đều sẽ bớt chút thời gian đến phủ công chúa nhìn nàng, chỉ là đều vào lúc đêm khuya vắng người, Hạ Liên Phong cũng đã sớm đi ngủ cho nên Thanh Vương cũng chỉ có thể ở bên nàng một lát, sau đó liền nhanh chóng rời đi, để tránh khi đám người nào đó chú ý, sự tình cuối cùng cũng kết thúc. Thanh Vương thở ra một hơi, ta sẽ không lại rời đi khỏi nàng nữa. Đại cữu phụ cùng vãn ca bọn họ không trở lại sao? Biên cương cần người trấn thủ, không chỉ hai người bọn họ không thể về, Tĩnh Quốc công cũng cần mau chóng rời đi. Thanh Vương hôn lên trán Hạ Liên Phong, ta quả quyết sẽ không rời khỏi nàng. Theo lý thuyết cần có người thế thân ta, Lan Tiềm xung phong nhận việc, biểu hiện của đệ ấy lần này phi thường xuất sắc, ta sẽ báo công cho Hoàng huynh, khen ngợi đệ ấy một phen. Nếu không có đệ ấy, kế hoạch của chúng ta sợ là không thể thuận lợi thực thi như vậy. Cho nên lần này ta để đệ ấy đánh xong trận chiến này rồi cũng trở về, ở trong nhà một thời gian rồi mới ra trận tiếp. Nghe vậy, Hạ Liên Phòng cười nói, Tiềm Nhi thật sự trưởng thành rồi. Chỉ là không nghĩ tới mọi người trong nhà đều tâm tâm niệm niệm cậu có thể làm một quan văn, cậu lại cứ muốn làm võ tướng. Thanh Vương dắt tay nàng. Chúng ta về trước đi, ta sẽ từ từ kể lại việc này cho nàng nghe có được không? Hạ Liên Phòng gật đầu, hai vợ chồng dắt tay mà đi. Lưu lại Ngọc Hành đứng trên đại điện nhìn thi thể Tín Dương Hậu ngẩn người. Thật là gặp quỷ rồi. Vừa nãy khi cứu giá rõ ràng có rất nhiều người, sao hiện tại một người cũng không thấy đâu. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ muốn hắn tự mình đến khiêng thi thể Tín Dương Hậu đi sao? Nghĩ đến đây hắn liền có chút buồn nôn, bộ y phục trên người mới mua đấy. Hắn thật sự luyến tiếc làm bẩn. Hay là không bằng hắn đi ra ngoài trước, sau đó tìm người đến xử lý. Biện pháp tốt, từ lúc Thanh Vương rời kinh đến nay đã 1.5 năm, lần trước chia lìa giữa hai người còn chưa đính ước, đều còn có thể ẩn nhẫn, nhưng nay đã là một đôi phu thê ân ái, vào đúng lúc đang nồng tình mật ý lại phải tách ra, ai chịu nổi. Bởi vậy ở trên xe ngựa hai người liền đã thân như keo như sơn, phân cũng phân không ra. Nếu không phải không đúng chỗ, thật sự muốn nàng. Vừa hôn xong một hồi, Thanh Vương liền ngậm môi Hạ Liên Phòng, hàm hàm hồ hồ nói. Nghe vậy, mặt Hạ Liên Phòng đỏ bừng lên, nhẹ nhàng véo Thanh Vương một cái, gương mặt đỏ bừng mềm mại mỹ lệ. Thanh Vương nhìn càng thêm ngứa tay ngứa chân, hắn liếm liếm cánh môi hoa, muốn hôn nàng tiếp nhưng lại sợ bản thân mình vô pháp khắc chế, may mắn đã sắp đến phủ công chúa, lập tức có giường mặc cho hắn tận tình phát huy. Hạ nhân trong phủ đều rất rõ ràng, hai vị chủ từ đây là quỷ khô lửa bốc, ai cũng không thể chống đỡ, Lục Nương còn mang theo tứ thì bắt đầu đuổi người, trong phạm vi 50 mét xung quanh phòng ngủ của Hạ Liên Phòng, không cho phép bất kỳ ai xuất hiện. Vừa vào phòng, Thanh Vương liền không kịp chờ đợi mà bế thân ái nương tử của hắn lên, bia vừa hôn vừa đi về phía giường. Sau khi khai trai, còn chưa kịp ăn uống no đủ đã phải tách ra lâu như vậy, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không vui vẻ. Nhưng khi hắn đem khuôn mặt tuấn tú chôn ở trước ngực Hạ Liên Phòng vui bất diệt nhạc hồ, khi nàng gả cho hắn thân mình chưa hoàn toàn trưởng thành, nay đến tuổi nở rộ, lại được hắn thương yêu gần chết, nghiễm nhiên như là mật đào chín mùi, khẽ cắn một ngụm liền có thể chảy ra chất lỏng ngọt ngào. Hạ Liên Phòng lại đột nhiên hít sâu một hơi. Thanh Vương lập tức ngẩng đầu, đáy mắt có say mê, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Làm sao vậy? Men theo tầm mắt Hạ Liên Phòng nhìn sang, liền thấy giữa gối uyên ương trên giường có một đóa hoa sen nhiễm máu màu đỏ. Là Nhiếp Tĩnh. Hạ Liên Phòng thò tay cầm lấy bông hoa sen kia. Không hề bất ngờ khi màu sắc của bông hoa này là dùng máu người nhuộm thành, chỉ là. Không biết đây là máu của ai? Đúng rồi, Túc Lang, Thanh Hoan đâu? Nàng còn tốt không? Vừa nhắc tới đường Thanh Hoan, sắc mặt Thanh Vương nhất thời trở nên có chút cổ quái. Nàng, hẳn là còn tốt đi. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, cái gì gọi là hẳn là còn tốt. Hạ Liên Phòng không chấp nhận loại đáp án ba phải cái nào cũng được này. Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì? Vật tư của Yến gia không phải đúng hạn đưa đến trong tay chàng rồi sao? Việc này đích thật là công lao của đường Thanh Hoan, nhưng mà... Thanh Vương mím môi, hiển nhiên lời sắp nói ra tựa hồ có chút không dễ mở miệng. Nàng cùng Kinh Thiếu Du không biết đã xảy ra vấn đề gì, khi tới biên cương, không quá mấy ngày sau khi gặp ta, liền bị Đại Nguyên bắt đi. Cái gì? Hạ Liên Phòng hô nhỏ. Vậy nàng, trước khi ta hồi kinh, không biết sao nàng lại trốn thoát được, thần sắc tiểu tụy, gầy yếu đi rất nhiều. Nói là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, mỗi ngày bọn họ chỉ cho nàng uống một chén cháo. Vậy chẳng lẽ chàng không đi cứu nàng sao? Vừa nhắc đến cái này, sắc mặt Thanh Vương nhất thời trở nên khó xem. Góc truyện audio.com, cũng không phải ta cố ý không cứu, mà là lúc ban đầu ta căn bản không biết. Kinh Thiếu Du tài hoa hơn người, hơn nữa còn có khả năng bày mưu tính kế nên ta liền giao chức vị quân sư cho hắn, ở trên tay hắn, có rất nhiều quyền trục. Cơ mật mà Đại Nguyên cầu còn không được, Đại Nguyên sở dĩ bắt đường Thanh Hoan đi chính là vì muốn Kinh Thiếu Du khuất phục. Ta phái người đi thăm dò cứu viện đều bị Kinh Thiếu Du cản lại. Hắn nói đường Thanh Hoan sẽ không có nguy hiểm, vẫn nên lấy đại sự quốc gia làm trọng, cho nên ta. Nói tới đây, trên mặt Thanh Vương hiếm khi thấy xuất hiện biểu tình xấu hổ. Hy sinh một nữ tử yếu đuối như thế ta không làm được, cho nên sau đó ta liền lập tức dẫn người đi cứu nàng, nhưng quân doanh Đại Nguyên thủ vệ thập phần nghiêm ngặt, ta trước sau không thể thành công phá vây, cuối cùng ngược lại là chính đường Thanh Hoan tự trốn ra. Thời xưa, sách vở thường cuốn lại thành trục nên gọi là... Quyền trục, Hoan Châu, lại là Kinh Thiếu Du. Hạ Liên Phòng thật sự vô cùng chán ghét người này. Nàng hít vào một hơi, rồi nói. chàng có thể lập tức đi cứu người đã rất không tệ rồi. Chỉ là kinh thiếu du này. Hắn đối với Thanh Hoan không khỏi quá mức vô tình. Vô tình làm cho lòng người lạnh giá. Kiếp trước nợ hắn bao nhiêu mà đời này phải lấy phương thức như thế hoàn trả. Vậy lần này, Thanh Hoan là cùng trở về với Tiềm Nhi sao? Thanh Vương gật gật đầu, ánh mắt chuyển sang đóa hoa sen nhiễm máu kia. Lần trước là đóa hợp hoan nhiễm máu, lần này là hoa sen đỏ, Nhiếp Tĩnh có ý gì vậy? Hạ Liên Phòng có chút đứng ngồi không yên, nàng luôn cảm thấy sự tình không có khả năng dễ dàng thành công như vậy, Nhiếp Tĩnh không có khả năng bị bắt theo dữ liệu của nàng. Vì thế nàng nôn nóng nói, tiếp muốn đến Nhiếp gia xem thử xem, nếu bắt được Nhiếp Tĩnh thì tốt quá, nhưng nếu không bắt được. Vậy thì phiền toái rồi, nàng rất rõ ràng Nhiếp Tĩnh có lòng trả thù mạnh bao nhiêu. Cho dù trong lòng hắn hoàn toàn không để ý đến Nhiếp gia, nhưng thứ vốn thuộc về hắn trong một đêm bị người khác hủy diệt, với lòng trả thù điên cuồng kia của Nhiếp Tĩnh chắc chắn sẽ không dễ dàng để yên. Trước mắt nguyện vọng duy nhất của nàng là có thể bắt được Nhiếp Tĩnh, không để hắn đào thoát. Chỉ cần bắt được Nhiếp Tĩnh, những người khác căn bản là không đủ gây sợ hãi. Bị làm cho rối loạn một hồi như vậy, hứng chí muốn thân thiết của hai người liền phai đi rất nhiều, cũng may người được phái đến phủ Tín Dương Hầu nhanh chóng trở về bẩm báo, quả nhiên, trong phủ Tín Dương Hầu căn bản là không có tung tích của Nhiếp Tĩnh, khi bọn họ đến đã vồ hụt, Nhiếp Tĩnh đã biến mất tăm hơi. Cách chương